Cực phẩm cuồng thiếu, chương 344, đại trí tuệ, đại nghị lực tiểu nữ nhân. Góc truyện audio.com. Tại Đông Hải, ngoại trừ nhà mình bổn bang đồ ăn tiệm cơm so sánh hỏa bên ngoài. Cảng thức phong vị quán trà nhân khí cũng rất vượng, vô luận là địa đạo. Mà nói hương vị, hay vẫn là rất có cảng kịch cảm giác hoàn cảnh, đều khả năng hấp dẫn rất nhiều thực khách tiến về trước. Đường cung tiệm cơm là Đông Hải nổi danh cảng thức nhà hàng một trong. Nó cùng Đông Hải đại đa số cảng thức nhà hàng đồng dạng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, lắp đặt thiết bị không tính xa hoa, tiêu phí không cao, chiêu bài đồ ăn là nhũ chim bồ câu, da giòn thịt non, cũng không phải rất đầy mỡ. Nhai đến chỗ mềm, xương cốt cũng có thể nuốt xuống. Phi thường địa đạo, mà nói, mặt khác, hương vị ngọt ngào vô cùng, sầu riêng xốp giòn cùng nhu nhu tròn mép tuyết mai mẹ cũng sâu được mọi người yêu thích. Luận cảng thức điểm tâm, tại Đông Hải có thể đứng vào top 3. Diệp Phàm bọn người đêm nay liên hoan địa điểm chính là đường cung tiệm cơm. Là do Tư Đồ Nhược Thủy cực lực đề cử Tư Đồ Thần qua đời trước khi. Nàng cơ hồ mỗi tuần đều đến đường cung nhà hàng ăn một lần cảng thức điểm tâm. Muộn bên trên lúc 7 giờ, đường cung nhà hàng đã kín người hết chỗ. Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tô Cẩm Đế cùng Tư Đồ Nhược Thủy bốn người ngồi ở một cái vị trí gần cửa sổ bên trên. Bởi vì Diệp Phàm chưa đến nguyên nhân, bọn hắn còn không có có chút đồ ăn, chỉ là ngồi ở chỗ kia uống trà nói chuyện phiếm. Chính xác ra là, Tô Lưu Ly một người nói, Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người nghe, Tô Cẩm Đế, cho dù Diệp Phàm tên kia trợ giúp ngươi trở thành võ giả thì như thế nào? Hừ hừ, bổn tiểu thư chính mình làm theo có thể trở thành võ giả. Tô Lưu Ly hướng ba người khoe khoang trong người hình thành kinh lực hạt giống kinh nghiệm về sau. Đem đầu mâu nhắm ngay Tô Cẩm Đế. Cố ý đã kích thích bắt đầu tại đi qua một ít viết tử ở bên trong. Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy đều là khích lệ Tô Lưu Ly tìm Diệp Phàm hỗ trợ. Chỉ có Tô Cẩm Đế không ngừng đả kích Tô Lưu Ly. Nói nàng là du mộc đầu, thủy tinh thân thể, căn bản không thích hợp đem làm võ giả. Sớm làm buông tha cho. Hừ, cho dù ngươi trở thành võ giả thì như thế nào? Tuy nhiên trong nội tâm đối với Tô Lưu Ly có thể bằng vào chính mình ra kinh lực hạt giống rất bội phục. Nhưng Tô Cẩm Đế biểu hiện ra lại không chịu thua, mà là hừ lạnh nói. Chớ quên, ngươi tại chúng ta trong bốn người tu vị là thấp nhất đấy. Không chỉ nói Vũ Hinh tỷ cùng như nước, mà ngay cả ta cũng sớm xong ngươi trở thành võ giả. Hơn nữa đã bắt đầu vũ kỹ, ngươi đắc ý cái giám a hát. Thôi đi bà ơi, bổn tiểu thư là tay làm hàm nhai, ở đâu là ngươi có thể so hay sao? Tô Lưu Ly nhếch miệng, dương dương đắc ý nói. Huống chi, bổn tiểu thư đã có thể tự hành lĩnh ngộ ra kinh lực hạt giống. Đủ để chứng minh bổn tiểu thư thiên phú thiên hạ vô song. Tô vị đuổi theo ngươi cùng con nít danh đồng dạng đơn giản. Thiên phú thiên hạ vô song. Tô Lưu Ly, ngươi không khoác lác sẽ chết à? Tô Cẩm Đế liếc mắt. Tức giận nói, tốt rồi, hai người các ngươi không có nói hai câu. Lại bắt đầu bấm véo. Tô Vũ Hinh thấy thế, đành phải ra mặt điều đình. Hừ, ai bảo nàng lúc trước đả kích ta đấy. Ta tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Tô Lưu Ly ngưỡng cái đầu, vẻ mặt đắc ý cảm giác kia phảng phất đang nói. Có bản lĩnh, ngươi cũng bằng vào chính mình ra kinh lực hạt giống à, thôi đi bà ơi. Chúng ta quang nghe ngươi nói ngươi ra kinh lực hạt giống. Thiên biết rõ có phải thật vậy hay không? Tô Cẩm Đế mạnh miệng nói. Tốt ngươi cái Tô Cẩm Đế. Đã ngươi không tin, cái kia các loại, đợi Diệp Phàm người kia đến rồi. Lại để cho hắn nghiệm chứng. Tô Lưu Ly cái kia nộ a hát, chính mình thật vất vả ra kinh lực hạt giống. Tô Cẩm Đế rõ ràng không tin, nhất định phải nghiệm chứng. Tô Cẩm Đế một bộ không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định tư thế. Tốt, ta hiện tại tự cho tên kia gọi điện thoại, lại để cho tốc độ chạy tới. Tô Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần đánh rồi, hắn đến rồi. Tô Vũ Hinh giờ khóc giờ cười. bạn muốn nói cái gì? Kết quả chứng kiến một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn Diệp Phàm đi vào nhà hàng. Diệp Phàm, tốc độ cho bổn tiểu thư tới. Chứng kiến Diệp Phàm, Tô Lưu Ly lập tức đứng lên, vỗ bàn hét lớn, vù, bởi vì Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người đều là khó gặp đại mỹ nữ. Có tất cả đặc sắc, vì thế, cơ hồ sở hữu tất cả nam khách nhân đều là một bên dùng cơm. Một bên trộm liếc trộm ba người, lúc này Tô Lưu Ly cái này hô to một tiếng, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Ân, mà Diệp Phàm thì là như trượng hai hòa thượng bó tay giống như. Vẻ mặt nghi hoặc ngoài, bước chân không ngừng, trực tiếp đi về hướng bốn người. Như thế nào ta vừa vào cửa, ngươi liền đối với ta hô to gọi nhỏ à, ta nhớ được ta tựa hồ không trêu chọc ngươi đi. Rất nhanh, Diệp Phàm tại nam những khách nhân hâm mộ ghen ghét hận nhìn chăm chú ở bên trong. Đi đến bốn người trước người. Giờ khóc giờ cười mà xông Tô Lưu Ly nói, tại con mẹ nó ra kình lực hạt giống, kết quả Tô Cẩm Đế không tin, không phải muốn tìm ngươi nghiệm chứng. Tô Lưu Ly thở hồng hộc nói, ngươi ra kình lực hạt giống. Bên tai vang lên Tô Lưu Ly lời mà nói, Diệp Phàm không khỏi cả kinh. Một phương diện, hắn tuy nhiên nói cho Tô Lưu Ly minh tưởng cùng ngưng kết kình lực hạt giống phương pháp, nhưng cũng không có nghĩ qua Tô Lưu Ly có thể bằng vào bản thân ngưng kết ra kình lực hạt giống. Mà là muốn cho Tô Lưu Ly biết khó mà lui, hoặc là nói mình như bang, giúp, Tô Cẩm Đế như vậy giúp nàng trong người ngưng kết ra kình lực hạt giống. Một phương diện khác, Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế, Tư Đồ Nhược Thủy ba người bất đồng. Hắn từ nhỏ bắt đầu, có được phong phú kinh nghiệm, tự nhiên biết rõ. Muốn tại không có người dạy bảo phía dưới, bằng vào chính mình lục lọi ra kình lực hạt giống là bực nào khó khăn. Cái kia cần cực cao ngộ họ, tại Diệp Phàm xem ra, mặc dù đổi thành chính hắn, cũng chưa chắc có thể làm được. E hèm, như thế nào, người cũng không tin, chứng kiến Diệp Phàm bộ kia giật mình bộ dáng. Tô Lưu Ly trong nội tâm đột nhiên có chút chờ mong. Chờ mong Diệp Phàm nghiệm chứng đây hết thảy. Ta nhìn xem, Diệp Phàm nói xong, liền tiến lên một bước, cầm lên Tô Lưu Ly tay, hướng phía Tô Lưu Ly trong cơ thể đưa vào một đạo kình lực. Sau đó tung lấy đạo kia kình lực tuôn hướng đan điền. Do đó cảm ứng Tô Lưu Ly trong đan điền tình huống. Vù, mạnh mà bị Diệp Phàm bắt lấy tay, Tô Lưu Ly thân thể mềm mại không khỏi siết chặt, tim đập đột nhiên nhanh hơn, sắc mặt cũng là hơi đổi. Lặng yên bò lên trên một đám ửng đỏ, Diệp Phàm nhưng lại không có phát giác được Tô Lưu Ly dị thường. Chỉ là cẩn thận cảm ứng đến Tô Lưu Ly trong đan điền tình huống. Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người thì là vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem Diệp Phàm. Cùng đợi Diệp Phàm tuyên bố đáp án, làm sơ cảm ứng, Diệp Phàm liền phát giác được Tô Lưu Ly trong đan điền có được một khỏa kinh lực hạt giống. Tuy nhiên còn rất nhỏ, nhưng đã thành hình rồi. Viết sau chỉ cần bổ sung kình lực tinh hoa, kình lực hạt giống sẽ gặp biến lớn. Tô Lưu Ly võ học tu vị cũng sẽ tùy theo tăng cường. Phát hiện này, lại để cho Diệp Phàm trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Đồng thời buông tay ra, giơ ngón tay cái lên nói. Xác thực ngưng kết ra kình lực hạt giống rồi. Rất giỏi. Cái kia phải tích, ngươi cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai. Nếu như ta ngay cả cái này đều làm không được, lúc trước làm sao có thể bị cái kia thế ngoại cao nhân vừa ý, khóc cầu lấy hô ta làm đồ đệ. Lập tức Diệp Phàm xác nhận chính mình ngưng kết ra kình lực hạt giống. Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy như là đại hạ thiên ăn vào ướp lạnh dưa hấu đồng dạng. Cái kia gọi một cái thoải mái a hát, Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng cũng âm thầm cảm thán Tô Lưu Ly ngộ họ cùng nghị lực mạnh. Đúng là hiếm thấy, cảm thán ngoài, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy, Tô Lưu Ly nói tại Nam Tàng bị cao nhân vừa ý cũng đưa một bản A-di-đà kinh cũng không phải là nói dối. Mà là sự thật, thậm chí, Diệp Phàm cảm thấy cái kia tiễn đưa Tô Lưu Ly A-di-đà kinh cao nhân. Rất có thể chính là nổi tiếng long bảng top 10 bồ đề không âm. Ngay tại Diệp Phàm âm thầm cảm thán đồng thời, Tô Cẩm Đế như xương đánh chính là quả cà đồng dạng. Trực tiếp ỉu xìu, Tô Lưu Ly thấy thế, cố ý kích thích nói. Tô Cẩm Đế, ngươi tại sao không gọi hoán? Ngươi không phải nói ta tại lừa ngươi sao? Nói tiếp a hát, bổn tiểu thư rửa tai lắng nghe. Hừ, Tô Cẩm Đế không phục mà hừ lạnh một tiếng. Lại không phản bác được. Tốt rồi, đừng làm rộn, lại náo xuống dưới. Người khác hội, sẽ, đem chúng ta trở thành bệnh tâm thần rồi. Tô Vũ Hinh thấy chung quanh mọi người vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn mình một đoàn người. Lần nữa khuyên, a hát xong, Tô Cẩm Đế, bổn tiểu thư hiện tại tâm tình tốt. Tự không đem khoái hoạt thành lập tại nổi thống khổ của ngươi phía trên rồi. Tô Lưu Ly cảm thấy mỹ mãn mà phủi tay. Nói, như nước, gọi món ăn a, thuận tiện muốn chút ít bia. Đêm nay, chúng ta không say không về. Lưu Ly tự hành ra kinh lực hạt giống. Xác thực đáng giá chúc mừng. Nhưng không thể uống nhiều a hát. Tô Vũ Hinh gật đầu. Đồng ý Tô Lưu Ly đề nghị. Định dùng rượu trợ hứng. Nhưng nhắc nhở có chừng có mực. Sự thật chứng minh, Tô Vũ Hinh nhắc nhở cũng không có phát ra nổi tác dụng. 2 giờ về sau, Diệp Phàm 5 người chỗ cái bàn bên cạnh bày biện 4 cái dương. Bên trong bia toàn bộ bị 5 người uống cạn sạch, bình bày đầy, phục vụ viên, lại đưa rượu lên, Tô Lưu Ly uống đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Lập tức bia không có, hướng về phía phục vụ viên khua tay nói. Lưu Ly, không thể uống nữa, lại uống sẽ say rồi. Tô Vũ Hinh bất đắc dĩ mà khuyên can nói. Không có việc gì, ta đều là võ giả rồi. Sợ cái gì, các ngươi không đều hảo hảo nha. Tô Lưu Ly phun mùi rượu nói ra. Nàng tuy nhiên trong người ngưng kết ra kình lực hạt giống. Nhưng đối với kình lực tung còn lạnh nhạt được rất, căn bản không cách nào ra sức lực bức ra rượu cồn. Kể từ đó, nguyên bản tửu lượng không thành nàng, đã có vài phần men say. Lưu Ly tỷ, hay vẫn là đừng, không được, uống đi à nha, ngày mai chúng ta còn muốn đi trường học cuộc thi đây này. Tư Đồ Nhược Thủy yếu ớt mà nhắc nhở, nàng tuy nhiên tửu lượng cũng không được, nhưng tâm thần đặc biệt cường đại, rượu cồn cơ hồ gây tê không được nàng, rất thanh tỉnh, phục vụ viên, không cầm, Diệp Phàm nghe vậy. Không đều Tô Lưu Ly đáp lời, liền phất tay ngăn trở phục vụ viên đưa rượu lên, sau đó lại nói, hôm nay tự dừng ở đây à, Vũ Hinh, như nước, hai người các ngươi vịn nàng, gấm đế ngươi đi tính tiền, tốt, ba người không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng, trong đó Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người mặc kệ Tô Lưu Ly làm ầm ĩ, thoáng một phát đem Tô Lưu Ly nâng dậy. 40 sau, Diệp Phàm đi ô tô, khu xa đám đông mang về bay lượn sơn trang. Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người đem Tô Lưu Ly dìu vào biệt thự. Mà từng có lấy hỗn thế ma vương tên tuổi Tô Cẩm Đế tửu lượng không tầm thường. Cùng không có việc gì người đồng dạng, tự hành trở về biệt thự. Lưu Ly hôm nay thật cao hứng, uống đến hơi nhiều. Cùng Tư Đồ Nhược Thủy cùng nhau đem Tô Lưu Ly vịn trở về phòng về sau. Tô Vũ Hinh đi ra biệt thự, lên Bentley phòng xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, cười khổ đối với Diệp Phàm nói. Diệp Phàm cười cười, ngủ một giấc thì tốt rồi. Không có việc gì, ân, Tô Vũ Hinh nhẹ gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt ngập nước mà nói. Chúng ta cũng trở về đi. Ân, nhìn qua Tô Vũ Hinh cái kia kiều diễm ướt át bộ dáng. Nghe được Tô Vũ Hinh lời mà nói, Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, lập tức đạp xuống chân ga, chở Tô Vũ Hinh thẳng đến chính mình chỗ ở biệt thự mà đi. Cùng lúc đó, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy hai người chỗ trong biệt thự, như nước, Lưu Ly thì lợi hại không? Tô Lưu Ly tựa ở đầu giường. Tựa hồ còn không có theo thành công ngưng kết ra kình lực hạt giống trong vui sướng đi tới. Cười ngây ngô lấy xông vì nàng cầm áo ngủ Tư Đồ Nhược Thủy hỏi. Lưu Ly tỷ, ngươi đêm nay nói tất cả thiệt nhiều lần ờ. Chúng ta cũng biết ngươi rất lợi hại đấy. Tư Đồ Nhược Thủy cười đem áo ngủ đưa cho Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly tiếp nhận áo ngủ, nhưng lại không có đổi, mà là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. hỏi, đúng rồi, Lưu Ly, thuật pháp chủ tu tâm thần, ngươi có hay không nghe nói qua hai người tâm thần có thể trao đổi, thậm chí giao hòa, không có nghe đã từng nói qua. Tư đồ Nhược Thủy lắc đầu, có chút tò mò mà hỏi thăm, Lưu Ly tỷ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có, không có gì, hiếu kỳ mà thôi, Tô Lưu Ly hơi lộ ra kinh hoàng mà che giấu nói. Lưu Ly tỷ, chúng ta tắm rửa ngủ tiếp a. Tư đồ Nhược Thủy cũng không nhận thấy được Tô Lưu Ly dị thường. Đề nghị nói, ngươi trước giặt rửa a, chúng ta tỉnh rượu lại tẩy. Tô Lưu Ly lắc đầu, ánh mắt có chút mê ly, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tư đồ Nhược Thủy nhẹ gật đầu, cầm áo ngủ, trực tiếp đi vào phòng tắm. Mà Tô Lưu Ly thì là kìm lòng không được mà lâm vào đêm làm viết cùng Diệp Phàm tâm thần giao hòa tình hình bên trong. Nghĩ đến, thân thể mềm mại của nàng trở nên có chút nóng hổi. Khuôn mặt so với trước càng đỏ, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều ẩn ẩn có chút dồn dập. Nhưng mà nàng lại không có phát giác được dị thường của mình. Mà là như một ngu ngốc đồng dạng, ngây ngốc mà cười. Trong tươi cười tràn đầy hạnh phúc tư vị, bởi vì, đó là nàng cùng Diệp Phàm bí mật, cũng là nàng đẹp nhất tốt nhớ lại. P.S. Theo buổi sáng trợn mắt đến bây giờ, ngoại trừ mang con dâu đi một chuyến bệnh viện, còn lại thời gian cơ bản ngồi tại máy vi tính viết chữ rồi. Cuối cùng viết xong 4 chương, trong nội tâm trường thở dài một hơi a hát, nếu không không mặt mũi nào mặt đối với các ngươi a hát. Ân, canh 4 hoàn tất, một tuần mới đã đến. Cầu một người một tấm phiếu đề cử, 10 người một chương vé tháng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.